Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 20 tây tháng 10 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 25, tiếp tại thiền viện Sùy U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng Phật Di Đà. Sư đọc cái bài pháp đầu tiên là nói về vấn đề nghịch cảnh và thuận cảnh, quý vị. Trong đó cũng có một cái bài mà thầy giảng cũng như hôm trước. Rồi cái đề tài là vợ chồng là duyên nợ. Câu hỏi nữa là mình sẽ nói là vợ chồng là duyên nợ, giờ xin thầy cho thầy bây giờ làm sao mà tránh cái nợ đó, giờ ba xin hết á. Giờ mình người là tu tứ niệm xứ, mình phải quan sát đối tượng như thế nào. Rồi có một bài pháp khác là thầy nói rằng là mình trong cái sự sinh hoạt hàng ngày đó, mình làm cái gì mình nhớ người khác trước khi mình nhớ tới mình, phải cho mình là cái rốn của vũ trụ chẳng hạn. Cái câu này là câu thiền pháp năm ngoái. Và một cái câu khác nữa là thầy trả lời về vấn đề là ở thiền viện Sùy U Minh này người ta có tập chỉ cấm niệm tâm không thôi, không thôi sao. Thì đọc phần nghịch cảnh và thuận cảnh ha. Trong cái phần này nó có hai phần. Phần thứ nhất là thiền pháp năm này và phần thứ hai thiền pháp năm 2009. Cái gì nào mà nghe cái cuộn băng hay cuộn đĩa 2009 cho quý vị nhớ cái bài này. Cái bài này, cái câu hỏi là như thế này quý vị. Khi nghịch cảnh đến với mình, khi có sanh cảm xúc khó chịu và phiền não, khi nghịch cảnh tới thì không vui được đâu, thế nào cũng có cái sự mà phiền não bằng này. Nhưng sau đó mình sẽ nhắc mình đã bị phiền não sai sử, tức thì đánh nghiệm trở lại. Và thường sau đó một cái bài học hoặc là một kinh nghiệm tích cực sẽ được rút ra từ phiền não, là sau khi mà cái câu chuyện nó xảy ra rồi, nó bị phiền rút bài học này. Học là thầy nói là ngay trong cả những cái chuyện mà phiền não mà thủ chúng mà lộn xộn nhau đó, rồi một cái chuyện phiền não đó không á, mình cũng rút ra được nhiều bài học. Mình được tại vì mình không biết thôi, và mình cứ đi mình than thở và đi mình nói người này người kia. Trong những cái lần tiếp xúc mặt phiền não như vậy là mình học rất là nhiều bài học. Mình cũng thấy ngược lại, khi gặp thuận duyên, tâm say đắm và ngu si dại khờ, không nhận ra đã bị phiền não quả, hay có nhận ra thì cũng đã mất một thời gian và mình đã đánh mất mình khá xa rồi. Xin thầy chia sẻ và chỉ dạy cho chúng con thêm điều này. Khi thuận duyên á, khi mà nghịch cảnh á, thì mình sẽ rút được bài học. Còn mà thuận duyên thì không, nó ngu lắm, dại khờ, nó không có nhận ra là mình đã bị phiền não gạt. Mà khi mà nhận ra thì đã có thể rồi, mình đã mất một thời gian, mình đánh mất chính mình. Xin thầy dạy cái điều này, hay là xin thầy chia sẻ cái điều này. Thầy nói, khi phiền não có hạt, chúng ta gọi là nghịch cảnh. Và khi mọi sự êm xuôi, chúng ta gọi là thuận duyên. Cả hai giống nhau hết, phải cẩn thận. Thường xưa nó không có nghịch cảnh, không có thuận cảnh đâu. Cả hai đều giống nhau hết à. Chứ là cả hai đều làm cái quy trình đấy. Nếu mà bạn lơ mơ, nó sẽ là phiền não, nó sẽ quậy bạn. Như vậy dưới con mắt có Phật Pháp, không có nghịch cảnh và không có thuận duyên. Không có nghịch cảnh và không có thuận cảnh. Khi học thuận duyên, tâm chúng ta say đắm vào đó, đó là tâm thành. Khi nghịch cảnh tâm khó chịu, tâm bức xúc, tâm sân hận, hành giả phải có sự sáng suốt, tỉnh táo và trí tuệ để thấy rằng chúng chỉ là hai thái cực mà thôi. Hoặc là bằng lắc qua bên này hoặc bằng lắc qua bên kia thôi. Không có cái nào mà êm xuôi hết. Cái nào cũng làm cho mình đau khổ nếu mà mình không có. Một bên là bán yếu và bên kia là đối kháng xua đuổi. Con đường mà chúng ta phải chọn đó là công đạo. Có kinh nghiệm và trí tuệ để quan sát hai thái cực này và không theo bên nào. Hành giả đứng giữa để nhận ra cái gì đang xảy ra. Hành giả tu tập chỉ đứng giữa mà thôi, và thấy bên này là tham, bên này là sân, và đừng có chạy theo nó. Và cái bài này là gọi là trung đạo đó. Thầy giảng một bài rất là dài năm 2007, nhưng mà sư không có thời giờ để mà nói nữa. Thôi bây giờ mình tiếp tục một cái cuộc thoại khác. Cuộc thoại tiếp nói rằng tâm lý của chúng ta thật là vô thường. Có khi phấn khởi năng động trong việc tu tập, có khi thì nó chiều thụ động kéo dài trong mấy ngày. Lúc ý mình chỉ tự nhắc nhở đây chỉ là những trạng thái tâm đối tượng của sự quan sát, rồi duy trì chánh niệm về chúng. Hay thưa thầy, phải làm một cái gì để cho tâm của chúng ta trở nên năng động phấn khởi trở lại với tâm của chúng ta được không? Thưa thầy, khi mà nó chiều như vậy đó, thì mình qua cái chiều cái mà đến này á, là một cái trạng thái tâm để mình khác thùng khí như vậy thôi, hay là bây giờ phải làm cái gì để cho tâm mình nó năng động trở lại, nó phấn khởi trở lại? Thì trả lời không cần làm thêm một điều gì khác mà duy trì chánh niệm để học và hiểu tại sao tâm ở trạng thái này hay ở trạng thái kia. bổn phận của mình là duy trì chánh niệm để mình hiểu này. Tại sao giờ tâm của mình là như vậy, mình thiền mình đang thoải mái dễ chịu, tự nhiên có một cái câu chuyện gì nó xảy ra và tâm của mình nó chao đảo, tại sao mình bị như vậy. Ông thiền sư ông nói khi mà mình đã hiểu được cái câu hỏi rồi đó là lúc đó là không đưa mình lên mà nó thả mình xuống nữa. Hiện tại bây giờ cái sự tu tập của mình nó giống như là mình đi chơi trò chơi cảm giác vậy, nó đưa mình lên rồi nó thả mình xuống, nó đưa mình lên nó thả mình xuống, tại vì mình không kinh nghiệm. Không kinh nghiệm là ví dụ chẳng hạn như khi có một cái kinh nghiệm tốt, mình thăng thái quá, thôi rồi đúng rồi, mình tốt quá rồi, mình hay quá rồi, mình giỏi quá rồi, thế là mình mong đợi. Và khi mà mình mong đợi thì lần tới nó không có là nó nhào xuống, cái vị thế nó lên và nó xuống đây, rồi mình không kinh nghiệm. Tập hoài mình thấy mấy cái mà tốt như thế này phải cẩn thận. Có một vị hành giả ở từ Hà Nội tới đây rồi, bây giờ đi về Bà Úc rồi, anh tới đây lần đầu tiên anh bài pháp này, nói trời ơi con cảm ơn sư cái bài pháp này, nói gì cảm ơn thầy chứ mới cảm ơn sư chỉ dạy mà thôi. Anh nói là hồi xưa mà anh ở bên Quát Lâm Tân anh không thấy mấy cái này, khi mà anh tập tốt là thiền sư nói giỏi ai ai ai, về bên Việt Nam bỏ công ăn việc làm, anh qua lại Thái Lan phải Quát Lâm Tân tập nữa, lúc bây giờ nó bắt đầu mới trao đạo, bỏ cuộc luôn. Anh nói khi mà nghe cái bài pháp này thì cả một cái hình ảnh về cái thời gian mà anh tập ở Quát Lâm Tân sống tới lại cho anh. Thì bởi vì sao anh đã rất là thăng như vậy mà lên nữa là sẽ chết. Thầy đến một cái câu chuyện liên quan tới kinh nghiệm của thầy đấy quý vị, khi nhớ lại nhưng mà khi nhớ không có rõ 100%, nhưng mà cái nội dung thì không có thay đổi bao nhiêu. Thầy nói rằng là hồi xưa đó, khi mà thầy tập thiền ở ngoài chợ đó, trước giờ là thầy cũng như mình, thầy nói tâm suy nghĩ, tâm định, tâm suy nghĩ, tâm sinh định. Nhưng khi mà trí tuệ sinh khởi thầy hiểu thế nào là tâm định, bây giờ mới thật sự hiểu đó. Thì quý vị cũng thấy như tâm sân chẳng hạn, thầy nói mình thấy tâm sân nhưng mình đã hiểu tâm sân đâu, mình hiểu cái tướng cái đảng của nó bên ngoài mà thôi. Ví dụ như mình nói tâm sân mình nói cái suy nghĩ này sao, tâm sân thì mình nói tới cái cảm xúc khổ sở nào, còn nói cái này là mấy cái tướng cảm của nó thôi, quý vị đã hiểu nó đâu. Suy nghĩ thì cái gì cũng suy nghĩ, cảm xúc khổ cái gì cũng khổ, tham cũng khổ, sân cũng khổ, quý vị chưa hiểu. Thầy nói khi mà tôi bắt đầu mà tôi hiểu thế nào là tâm định rồi đó, ở ngoài chợ bắt xe luôn, quý vị thấy mình đi ra mình hấp có bắt chiếc đồng hồ không, thầy bắt đạp vô hồ thế nào rồi, hồ thường không cho tiền pháp, hồ thường dầm mặt, hồ thường không cho, thường đi ngoài cách kêu thầy đi lên ngồi thiền một cái nhỏ. Thầy nói trời ơi khổ quá, muốn gặp hòa thượng để tiền pháp mà hòa thượng mà thấy lớp trong lớp ngoài hòa thượng thấy hòa thượng cũng giúp mà hòa thượng không cho tiền pháp, thế rồi đi thôi. Rồi đến khi mà gặp tiền pháp của hòa thượng thì hòa thượng cũng nói cũng giống như là cái được được thôi à. Đến khi mà thầy mà nói rằng đến khi mà thầy mình bắt đầu hướng dẫn, thầy nói nếu lúc đó mà hòa thượng mà cho tôi vô tiền pháp chắc là có thể là tôi chết lắm, vì tâm nó quá xúc động, quá phấn khởi, quá là quá mức rồi chịu nổi nữa. Thành ra những cái trường hợp như đó thiền sư có con mắt rất là nhanh, còn không nữa là hình giả sẽ là khi đó mà nói một câu nữa là tốt quá là chết rồi đó. Cái vị trí là khủng khiếp tâm của mình nó ghê gớm, nó chắc chắn đến nỗi nào. Không cần làm thêm một điều gì khác, duy trì kinh nghiệm học và hiểu tại sao tâm ở trạng thái này hay tâm trạng thái khác, tại sao có lúc tâm rất hăng hái tu hành rồi lúc khác nó xìu xìu ên ên rất bao điều, tại sao thế. Trạng thái tâm thế nào dù thụ động hay năng động cũng chỉ là thuần là những kinh nghiệm không quan trọng, cái chính là tâm mình có quân bình hay không, thích thú hay không, phẩm chất tâm quan sát thế nào, lúc bây giờ thế nào. Trạng thái tâm thế nào cũng chỉ thuần là kinh nghiệm mà không quan trọng. Vì thế một trạng thái tâm mà khủng khiếp như vậy đó, mà không quan trọng, bạn có quan sát để bạn thấy rằng, thích thú để quan sát để thấy rằng tâm của mình bây giờ thế nào không. Hành giả cũng xem coi mình có thay đổi chân tính hay không, chánh niệm như ngọt hay không, thức tinh cũng như với pháp hành của mình như thế nào. Tôi nhắc quý vị, khi bạn kinh nghiệm một điều gì dù đó là khó chịu hay dễ chịu, thể thân hay không, hành giả đừng có ý muốn thay đổi kiểm soát thân hành chính. Thế là như đó là, thấy không? Tôi nhắc quý vị là khi bạn kinh nghiệm một điều gì dù đó là khó chịu, dễ chịu hay hành giả hay về thân và tâm, hành giả đừng có ý muốn thay đổi kiểm soát ngăn chặn chúng. Hành giả phải thích ứng với những kinh nghiệm này. Thích ứng là sao? Là biết cách điều chỉnh thế nào để cho hợp lý. Ví dụ khi tâm buồn ngủ, thay vì mình bội sân hận, mình tìm cách thích tâm mình dậy bằng cách mở mắt ra, suy nghĩ, đặt câu hỏi, chứ không có thái độ khó chịu bực bội với nó. Thưa thầy sư nói khi mà một cái trạng thái tâm khó chịu nó xảy ra thì cái đó là một kinh nghiệm, và kinh nghiệm nào là cũng là kinh nghiệm hết. bây giờ mình phải bình tĩnh đi, mình qua mình phải làm cái gì này cho mình có một cái thái độ bức xúc khó chịu mà mình không biết xử lý là mình sẽ chết với nó. Vì vậy thầy thiền sư của mình thường nói rằng bạn nhớ kinh nghiệm nào cũng chỉ là kinh nghiệm mà thôi, là ở chỗ đó kinh nghiệm là cái này dễ chịu khó chịu. Thì vì nghe cái cuốn băng mà cũng đĩa của thầy thì quý vị biết. Bây giờ một cái câu hỏi khác năm 2009 quý vị. Cho thầy làm sao để biến những khó khăn trong việc tu tập trở thành thuận duyên cho mình để mình dễ tu niệm. Bây giờ tu niệm khó khăn quá, có nhiều cái nghịch cảnh quá, có nhiều cái chuyện bất bình quá. Bây giờ biến những cái nghịch cảnh đó trở thành cái thuận duyên thì nó dễ chứ. Cái tu mà nó có gặp cái chuyện khó khăn này hoài làm sao tu được? Thì thầy sư nói những gì hành giả đang mong muốn đừng có tâm mong cầu. Bây giờ hành giả muốn cái gì đừng có mong cầu cái chuyện đó nó xảy ra. Câu rất là ngắn mà rất là xúc tích trong cái ý nghĩa. Những gì hành giả đang mong muốn, muốn ăn cho nó ngon nào, muốn khí hậu thời tiết cho nó tốt à, muốn thiền sư ông thiền quá mình hoài, muốn cái vậy muốn cái kia, muốn thì mong cầu. Thì muốn mà mong cầu mà nó tới là mình đau khổ, đó nó trở thành nghiệp cảnh. Ý tôi muốn nhắc khi khó khăn đến đừng có thái độ bực bội chống đối, vì đây là những vị thầy thánh quý của mình. Khó khăn hồi nãy cũng nói khăn, bây giờ cũng nói khó khăn, đây là những vị thầy rất là quý. Ai biến việc duyên thành thuận duyên đây? Câu trả lời đó là trí tuệ. Do đâu mà có trí tuệ này? Đó là lúc khó khăn phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận học hỏi để có sự hiểu trí tuệ. Có thể thôi, đơn giản như vậy. Và cái công thức này lập tới lập lui không biết bao nhiêu lần rồi. Do đâu mà có trí tuệ? Lúc bây giờ hành giả, đó là lúc khó khăn sanh khởi, phiền não phát sanh, hành giả có thái độ chấp nhận kinh nghiệm học hỏi để có sự hiểu biết. Nói công thức rất là dễ mà mình làm hoài không được. Chính trí tuệ sẽ biến nghịch cảnh thành thuận duyên, chứ cá nhân các bạn không có làm chi được đâu. Bạn muốn nghịch cảnh thành thuận duyên không được, hãy lấy cho trí tuệ làm. Bạn muốn trí tuệ thì chỉ chấp nhận, chánh niệm, học hỏi để trí tuệ phát sản. Khó khăn trong cuộc đời làm cho chúng ta trưởng thành và khôn lớn. Đừng để khó khăn dìm hết bạn. Hãy cho phiền não biết rằng bạn không phải là người dễ bị đè bẹp. Đi không? Nói cho phiền não biết rằng về tới đó, tao không có nổi sân nè. Có đó mà tao không có nổi tham mà. Hãy cho phiền não biết bạn không phải là người dễ bị đè bẹp. Đừng để cho khó khăn làm dìm chết bạn. Bây giờ tu niệm nó khó khăn quá, bây giờ nó dìm chết mình là mình buồn, chịu nổi, thắt tay. Đừng có làm chuyện đó. Nếu muốn mọi chuyện đều thuận lợi, đó là tham, vậy thì không mong gì cả. Nếu chúng ta chỉ mong mọi chuyện đều tốt, đều thuận lợi, một chướng duyên là chúng ta bức xúc, thái độ như thế có nghiêm túc chăng? Pháp bảo là vậy hay sao? Trong 27, 28 gì thái độ thiền cảnh, thầy có nói cái câu này. Pháp bảo là sao? Bộ những cái gì mà tốt hết trơn, bây giờ mình có chút xíu, người kia cái là bắt đầu mình bức xúc, mình khó chịu. Thầy dùng cái chữ có xe là có bằng không? Đối xử với nhau mà công bằng là tốt thì tốt, mà xấu nhiều không sao hết trơn. Còn tốt thì nhiều mà xấu chút xíu là mình không chịu, không bực bội, thái tâm của mình nó bức xúc rồi. Thì ông nói pháp bảo có phải là như vậy không? Để muốn là được, muốn là có, muốn cái gì có cái đó là địa ngục đau khổ. Các câu này sắp đi như này. Để muốn cái gì được cái đó, muốn là có, muốn cái gì có cái đó là địa ngục đau khổ. Thưa thầy, trong kinh nói các vị trời, các chư thiên ở cảnh hóa lạc thiền, cái này nói năm 2006 thì các quý vị có nghe rồi, thấy quý vị cười. Lúc cái gì cái ý sẽ hiện ra cho họ, họ ước cung điện lớn, cung điện đẹp, cung điện đẹp, tiên nữ tông thì có tiên nữ tông đẹp lộng lẫy thì ra lộng lẫy. Muốn thứ gì có cái đó, có phải vì tưởng mà các vị này mạnh quá cho nên mà tưởng cái gì ra cái đó không? Thầy nói không phải. Tại vì nghĩ không phải nghĩ tới gì thì cái đó là do thiện nghiệp của người ta đã tạo từ trước, bây giờ nghĩ là ra trong cái tưởng do phước của những vị này, nhưng phải nhớ đây là địa ngục này. Thầy sư nói cái này là địa ngục này. Bây giờ tại sao địa ngục này? Người ta cứ nghĩ rằng đây là cái quấy với thật nhiều phức tạp, trong thực tế bản thái tâm của các chúng sanh này thật là đau khổ, là cảnh địa ngục. Đau khổ tại sao? Tại vì tâm ham muốn không bao giờ biết mình. Khi mà đã ham muốn rồi thì muốn thì khó dừng được nữa. Thầy sư Ujjotika kể một câu chuyện rất hay. Thầy nói có một người nọ sau khi chết được tái sanh vào một cõi nhưng không biết cõi gì. Người này để ý rằng hễ muốn cái gì thì có cái đó. Muốn nhà đẹp thì có nhà đẹp, xe đẹp thì có xe đẹp, vợ đẹp thì có đúng như sở thích của mình. Bị đầy đến một lúc khi đã có đủ tất cả rồi, không biết mình muốn thêm gì nữa, bèn đến gần một vị trời và nói rằng muốn đi thăm địa ngục. Tới gần vị chúa ngục và tỏ ý xin được đi một vòng xem kiếp chúng sanh dưới đó khổ như thế nào. Vị chúa ngục nhìn người này với đôi mắt ngạc nhiên và nói: bộ chú nghĩ là chú đang ở trên cõi sung sướng thiên đàng hay sao? Ông này đang ở trên hóa lạc thiên đó quý vị. Ông tới ông gặp cái ông trời ra, đồng thời ông nói cho giới thiệu cái ông mà chủ ngục với ông này đấy. Ông này ông hỏi trở lại: bộ chú tưởng là chú đang ở trên thiên đàng hay sao? Chú muốn cái gì cũng được hết trơn á, chú không phải ở trong thiên đàng đâu, đang ở địa ngục chú không biết. Chỉ cần mong muốn thôi rồi đạt như ý mình muốn là địa ngục đó. Thưa thầy, trong kinh nói những cảnh giới này là hạnh phúc cơ mà. Đấy. Trong Đức Phật và Phật Pháp, Hòa Thượng Hay Ra nói sáu quải trời này là những cảnh giới có nhiều hạnh phúc tạm bỡ. Đó là quải trời tướng đại, cao lợi, dạ ma, đấu xúc, hóa lạc và tha hóa tự tại. Chúng sanh nơi đây sống hưởng thụ những quái lạc phù du của nhục nhục ngũ đần. Tôi thấy rằng đây là cái lời mà sư chép lại. Còn bây giờ thầy nói này, trong kinh Chúa cũng có một câu nói rất hay: khi Chúa muốn trừng phạt ai, ngài cho hắn những gì hắn muốn. Tôi rất tâm đắc câu nói này, tôi đang áp dụng với cái ông trụ trì đây. Ông muốn cái gì tôi cho ông cái đó để cho mau chết. Dễ sợ ha, muốn cái gì mà được cái đó mà lại một cú. Ông thầy nói gì vậy, quý vị thử trong coi, cái gì muốn cái gì mà được cái đó là quý vị thấy không lắm lỡ. Chịu khổ chứ không chịu lỗ. Có người nói vậy, chịu khổ chứ không chịu lỗ. Bây giờ đọc cái bài pháp này cho quý vị nghe. Và bài pháp này nói khá dài. Và thầy trong cái bài này thì quý vị thấy thầy nói rất nhiều về gia đình của thầy. Đó là thầy nói về bài xã của thầy. Thưa thầy, người ta nói vợ chồng là duyên nợ, nhưng thầy chỉ có cách làm sao đi trốn cái nợ này. Bây giờ vợ chồng là duyên nợ, bây giờ làm sao mà trốn nợ đây? Thầy chưa mà, chứ ông thiền sư mà chỉ cách là trốn nợ nữa. Cái gì thế nào? Nhưng mà sao câu hỏi thì hỏi mà trả lời thì vẫn trả lời như thường. Muốn trốn nợ hả? Theo tôi nghĩ đừng lấy chồng là yên. Tại vì câu hỏi này của một cô, thầy nói đừng lấy chồng là yên, mà chồng là không bắt nợ ai chứ. Đừng lấy chồng. Nhưng mà thưa thầy, không tránh được phải làm sao đây? Bây giờ lấy lỡ rồi làm sao đây? Thầy sư nói, nếu hiểu rằng tại nợ nên mình mới lấy người ta, vậy thì phải chấp nhận. Để mình mắc nợ của người ta mà, bây giờ phải chấp nhận cả. Mắc nợ thì trả chứ, chắc giờ mình cằn nhằn cái nỗi gì. Trả lại thời buổi này thì tôi thấy quá dễ. Nếu thuận thì mình, nếu thuận thì sống, không thuận thì mình ly dị thôi. Giống người ta nói là lấy tiệm ăn á, tiệm ăn bên Mỹ chứ không phải bên Việt Nam. Thì không biết Việt Nam sao, cái chú đó chú làm về quảng cáo á, chú nói ở Việt Nam bây giờ đó, ở cái vùng này, vùng Cali này, họ mở tiệm ăn, họ mở ghê lắm, nổ phát rồi đó. Họ tới họ nhờ tụi tôi đó, họ nói là tưng bừng khai trương, tiệm chúng tôi tưng bừng khai trương, chú không làm đóng cửa. Những cảnh nhất chết mà làm sao. Thành ra ông nói cứ là cái khúc nào mà chú chỗ nào mà mở cửa là cứ tưng bừng khai trương thôi, rồi nó âm thầm nó đóng cửa ráng chịu thôi, chứ còn mình không biết cái chuyện đó tính sao nữa. Thầy này nói chân thành như vậy, tôi thời buổi này dễ quá mà, nếu thuận ở thuận thì mình ly dị nhau. Thưa thiền sư, có đúng chăng khi cho rằng tại nghiệp trong quá khứ ở lần người ta, bây giờ mình phải trả quả, có đúng như vậy không? Đúng như vậy là tại hồi xưa mình nợ người ta, bây giờ mình phải trả cái quả là mình phải lấy người ta, bây giờ mình chịu trả cái nợ này. Thiền sư nói không chỉ đổ thừa cho nghiệp đã tạo trong quá khứ thôi đâu, mà nghiệp hiện tại cũng có nữa. Người ta chỉ nhìn ta nói là quá khứ không, nghiệp trong quá khứ bây giờ phải trả cái nợ này, phải trả cái quả này. Đó là tại mình ngu mới đúc đầu vô chỗ chết. Trời, câu này chứ nghe sư tổng hắc quá. Thật ra sư tâm sư tâm ca những đời thì thấy mình ngu là khù là khoan. Nó la lên vậy quý vị, không phải là sư cố ý đâu. Thấy tâm hắc quá trời quá đất. Thì ra mình trong thế gian này mình làm biết bao nhiêu chuyện ngu mà mình đâu có để ý ha. Vì nó ngu quá rồi bây giờ mình nói sao đây. Người ta cứ dễ dàng đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, trong khi những gì đang xảy ra phần lớn đều do hành động tạo tác trong hiện tại. Nghiệp quá khứ cũng có, nhưng quan trọng nhất là nghiệp tạo trong hiện tại này. Những gì chúng ta thấy và biết rất là rõ ràng. Mình biết, mình thấy rõ ràng đó mà mình cứ đổ trong quá khứ mà tạo biết. Hiện tại bây giờ rất là quan trọng. Thế mà nói cái chuyện quá khứ là thầy nói đừng có đổ trong quá khứ. Mình coi thử mình làm cái gì trong hiện tại. Cái nghiệp hiện tại này là quan trọng lắm. Hành vi cử chỉ mình tạo tác trong hiện tại. Thưa thầy, như vậy là mọi sự do mình quyết định phải không? Nghĩa trong hiện tại là mọi sự do mình quyết định, không? Thì sư rất đúng như vậy. Thưa thầy, vậy thì chánh niệm và trí tuệ giúp mình được gì trong những trường hợp như thế? Không tránh được hay ngu dại đã lấy người ta rồi, bây giờ làm sao đây? Bây giờ chánh niệm và trí tuệ, bây giờ ở đâu nè? Bây giờ đi chép chánh niệm và trí tuệ nè. Tu hành bây giờ chánh niệm trí tuệ, bây giờ lỡ lấy người ta rồi bây giờ ngu quá lấy người ta rồi, bây giờ là ngu dại khờ mà lấy người ta rồi, bây giờ chánh niệm và trí tuệ giúp cái gì? Quý vị thấy lúc mà ngu rồi mà lỡ bước sang ngang rồi, bây giờ mới kiếm chánh niệm và trí tuệ này. Tại sao mình không tu trước để mình thấy chánh niệm và trí tuệ ha? Nhưng mà thầy sẽ trả lời, nếu trong một hai người bình tĩnh, tâm đừng quá xúc động, sẽ biết cách giải quyết vấn đề cho êm đẹp. Cái này cho suy nghĩ là thầy và thiền sư mình ở đây với là Hạnh Sotika, hai người chắc là cùng đồng ý với nhau, bởi vì Hạnh Sotika nói khi gặp chuyện đau khổ chúng ta giận dỗi hờn lẫy tức tối khóc lóc như một đứa con nít, đúng quá cái gì nữa, trời ơi giậm chân giậm cẳng quá trời quá đất à, người này làm phiền não tôi, người kia làm phiền não tôi, ghét tới ghét lui quá trời quá đất, tâm hỗn loạn đẩy đầu này đầu kia, kêu người này người nọ giúp đỡ, thay vì giữ tâm bình tĩnh sáng suốt để xem mình cần phải làm cái gì. Khi đó mình hỗn loạn quá rồi, đó là mình mất chánh niệm hết trơn rồi, chạy tùm tùm chạy đầu này đầu kia, mình đưa người này người kia giúp, làm như cái câu hỏi câu trả lời của mình là nằm lên cái tay người khác, đó là nó quýnh quá rồi chứ. Thì sư Sotika còn nói tiếp, hãy nhớ không có gì trường tồn vĩnh viễn lâu dài, mọi sự sẽ thay đổi, tình thế sẽ sáng sủa hơn nếu bạn biết giữ tâm cho yên ổn đi. Để yên á, biết đâu đó, đâu mọi chuyện nó sẽ thay đổi. Hôm nay thì nó khổ vậy đó, loạn cả lên đấy, nhưng mà từ từ để yên, mọi chuyện nó sẽ yên ổn, nó sẽ chuyển hướng. Có gì đâu, nếu mà bạn biết giữ tâm yên ổn. Bây giờ thầy sư nói, khi đã có trí tuệ do sự tu niệm thì trí tuệ sẽ hướng dẫn. Bây giờ câu chuyện thì lộn xộn thiệt, nhưng mà bởi vì bạn có tu niệm, bạn có trí tuệ sẽ hướng dẫn chỉ cách phải xử lý vấn đề như thế nào, ngay cả chuyện quyết định bỏ nhau nữa. Ngay cả chuyện bây giờ quyết định bỏ, mình cũng biết thế nào mình xử lý. Bởi vì sao? Đôi khi có mình có con cái, có nhà, có cửa, bây giờ phải làm sao cho êm đẹp này. Có một vị sư bây giờ tu ở dưới Bảo Ốc đó quý vị. Sư kể với sư lúc mà hồi trước sư ở ngoài đời đó, sư có một người vợ, là sư ở một thời gian sư thấy sư không hợp nữa, sư quyết định đi tu. Sư nói là lúc bây giờ là tụi tôi buôn bán làm ác, nghĩa là dành dụng được, có được một căn nhà, có tiền có bạc, khi mà tôi được quyết định đi tu rồi đó, là tôi nói với bà xã tôi, bây giờ nhà cửa ra hết cho em, anh lấy đi. Tôi chỉ còn duy nhất một trong túi tôi trước khi ra đi chỉ có một cái check bằng cái chi phiếu á, công ty mới trả cho tôi được 850 đô, là tôi cầm cái đó. Thôi bây giờ đó, mình hai người mình không đi được xuống nữa, thôi bây giờ lấy hết đi, tôi chỉ còn một cái hộp đi ra thôi, thì thôi được rồi, chiến rồi. Mình dịch sau là cái chi cũng tại vì vấn đề tài sản nữa. Tôi nghe một cái câu chuyện của một cái anh Phật tử đó, xin gặp ở bên Mỹ, anh đó ngộ lắm, cái gì không biết là câu chuyện vợ chồng anh như thế nào, mà khi mà xưa lên khi gặp anh đó, anh đã có được hai đứa con. Vợ anh bỏ anh à, anh có hai, anh sống hai đứa con, nghe nói người vợ không có thuận thảo với anh rồi đi thương người nào đóng cái bỏ lại cho anh hai đứa con nuôi, anh đồng ý đáp nhận đứa thương. Em đi theo Dương mới để con cái đây cho anh, rồi cô kia đi theo người khác, cô kia là khác lấy người khác, anh ở nhà anh nuôi hai đứa con, cả sống nuôi con, thế anh cũng tội nghiệp cho em, anh lo cũng đàng hoàng tử tế. Rồi quý vị biết sao không, cô kia đi lấy người khác, như đẻ ra một đứa con trai thì phải. Hai đứa bên này là anh mà anh không có, cô kia là một đứa trai đứa gái, chị em đứa lầm thì phải đó. Bây giờ cô kia lấy người khác là có thêm đứa con nữa, mình có một nhỏ hơn này, tại vì là cùng mẹ mà khác cha, mà anh đem cùng mẹ khác cha thì nó đem đứa nhỏ đó về nhà chơi, về nhà chơi cái nó khoái quá, nó cứ ưng ở cái gì đó âm nuôi luôn cả bà đứa xả rồi, nhà nó ông Bồ Tát nuôi hơi ba đứa luôn, con của ta đó. đó, vợ mình đi lấy người khác rồi đẻ con ra mà ông thương lấy người luôn. Thì cái gì thấy là những người này chắc là họ có tuệ ha, tuệ giúp cho họ giải quyết con thôi, kể nó nít cái thương nhau kể cho nó ở, mình cũng sẵn sàng, mình cũng có phương tiện mà. Con ai cũng như con mình, nhưng mà vợ tôi là của tôi ra ngàn, thầy mới nói à. Bây giờ thầy nói cá nhân tôi và vợ tôi thật quá là dễ, lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định đây là lần đầu tiên sư mới biết là thầy lấy bà này được 3 năm. Tại vì người ta nói với sư á, thầy chỉ lấy bà này có được có mấy tháng à, rồi thầy ăn nằm với cô vợ này, cái thầy có con thì thầy bỏ thầy đi. Không biết ông thầy sư thầy sao mà mạnh dữ vậy. Ông nói trời ơi, đâu phải, có phải có mà lấy chút ăn nằm có con liền. Giờ mới biết rằng là ông nói tới 3 năm rồi. Thế là hai chúng lấy nhau được 3 năm thì tôi quyết định bỏ bà, vì hiểu rất rõ là hai chúng tôi không cùng chung hướng. Ở 3 năm tôi mới biết tôi là không cùng hướng gì đó rồi. Trí tuệ cũng dạy tôi rằng không bà tôi vẫn tự lo cho mình được, sống một mình tôi mới làm được những gì mà tôi hằng mong muốn. Và thầy nói rằng là khi mà thầy thu, khi mà thầy lấy vợ, cái tóc chim của thầy nó phát thành nó rất là mạnh. Thầy chỉ muốn là từ sống gia đình nó không còn ý nghĩa nữa, cho nên thầy muốn bỏ. Biết con vô tu rồi gặp hòa thượng rồi được gì đây hòa thượng dạy dỗ, mà thầy lúc đầu là chỉ muốn làm một vị sơn tăng nữa. Đến lúc mà hòa thượng nói hoài, cái hòa thượng hỏi chú muốn sơn tăng làm gì, thế là vô trong này tu rồi đó, khi mà thầy tu xong rồi đó, thầy vô tu rồi đó, thầy muốn đi núi trong rừng tu. Cái hòa thượng hỏi tại sao mà con muốn đi vô rừng tu, nói là con thấy ở trong kinh nói rằng vậy thì khu thì sống dưới bụi cây mà ở trong rừng rồi, vậy con thấy cái hình ảnh đẹp quá. Thì hòa thượng có nói có một con một mà thầy nói thầy chính ông á, sống mà sinh ra ở tại thành phố, cũng sinh ra ở ngoài thành phố, tàu á cũng sống ở ngoài thành phố, ông hiểu đạo cũng trong thành phố, ông vô trong rừng làm gì, trong rừng đâu phải chỗ của ông sinh ra ở trong thành phố, ông sống ở ngoài thành phố, ông là người thành phố mà. Rồi ông học đạo tu cũng ở thành phố, ông cũng đâu có cần rừng rú để mà ông phát triển cái vấn đề tâm linh đâu. Thì hòa thượng nói một câu, cái thầy chịu thầy trả lời không được thì thầy ở lại với hòa thượng. Rồi đúng một năm sau khi mà thầy xuất gia rồi, thầy lên thiền sư rồi, lúc đó thầy nó run muốn chết luôn. Trong chùa là các vị toàn lớn hạ không à, mà thầy mới có được có một hạ là ngài thiền sư biểu rồi phải lên hòa thượng sự minh biểu cho đi làm thiền sư đại diện cho ngài để cho thầy đến tỉnh Bắc. Thầy sợ quá rồi, thầy nói tôi đâu có muốn vô đây để làm thiền sư đâu, tôi muốn vô đây để mà đào sâu cái pháp hành của tôi. Nhưng mà rồi thầy nói rằng cái đó là bây giờ cho tôi thấy rằng chính mà khi mà tôi tiếp cận với thầy tử thiền sinh đã học rất là nhiều, cái trí tuệ tôi có thằng này nó phải đắt đi giờ quý vị đó. Thì quý vị thấy không, thế nào mà phải nói là cuộc đời là như thế nào, phải không, mình đâu có biết là nó là như thế nào mà mình sợ này, mà mình lo lắng này. Thầy ông có biết bao nhiêu dự tính, bỏ vợ bỏ con vô đây tu hành để rồi trở thành một vị sơn tăng như thế nào, cuối cùng đó hóa ra là còn gặp một thứ điên điên quốc tế không à. Là sư nói tôi dòm các vị hành giả tôi thấy toàn điên không mà điên quốc tế nữa, mà trong đó cũng có tôi nhưng mà tôi hơi tỉnh tỉnh hơn. Đấy, chị nghe cái bài pháp đó rồi đó. Nói rồi mới cười, sống một mình tôi mới làm được những gì tôi hằng mong muốn, đó là có dịp tu tập nhiều hơn để đi sâu trong pháp hành. Thưa thầy, bây giờ thầy không hấp tấp quyết định bỏ bà và trí tuệ cũng giúp thầy xử lý vấn đề phải không? Đúng như thế, thầy tu có trí tuệ không có một chuyện chi mà trí tuệ không giúp mình giải quyết được. Tôi nói chắc chắn nữa, tu cho có trí tuệ đi thì câu chuyện là xảy tới cái gì mà xảy ra thì trí tuệ sẽ sẵn sàng đứng bên cạnh mình để hỗ trợ cho mình. Thưa thầy, lúc lập gia đình thầy đã hành thiền chưa và sự tu dưỡng của thầy như thế nào lúc thầy đã lập gia đình, có vợ rồi thầy tính sao? Thì cô này chắc hiểu phải như vậy, có nghĩa là mà tu niệm rồi mà có vợ chắc bỏ chỉ mà vui mà làm sao, thấy không, vui thì chắc phải hưởng cái đã bỏ tu niệm. Nhưng mà thầy nói không, tôi bắt đầu hành thiền tích cực khi lấy nhà tôi và tiếp tục sự tu niệm sau khi tôi lấy bà. Vậy thì đã bắt đầu hành thiền có chánh niệm, câu hỏi đó quý vị, đã có chánh niệm, đã có trí tuệ, đã giúp cái gì đúng chứ sao, tại sao thầy còn lập gia đình? Đã có trí tuệ mà, có trí tuệ sao lập gia đình? Trong cái chuyện này đó thì về đây đó là quý vị hỏi. Còn thầy á, anh thầy á Uchinchi đó, ông học mà rồi mới lên đang làm phước này, mà ông thầy nói rằng là khi mà tôi mà ăn nằm với bà xã tôi là trí tuệ tới, vì nói cái chuyện thầy nói không, khi mà tới rồi á là sợ quá rồi. À, thì trước giờ mình chấm vô đúng bùn mình không thấy, giờ quá sợ. Thì lúc bây giờ là tôi ôm quái, tôi lên bằng Phật tôi ngủ để bà xã tôi mình. Rất may lúc đó là bà đang có thai, mà tôi lúc đang có thai, do đó mà tôi khỏe quá, tôi lên đó nó ngủ. Nhưng mà đó càng lúc về lâu á thì bà mới hiểu rằng á là tôi không còn thích xuống nữa. Không hiểu rõ cái tâm tôi đâu. Thầy nói vậy. Chỉ vì tôi tu niệm, tôi không bao giờ nói ai là tôi tu được hết trơn á. Bà không hiểu tâm tôi. Nhưng mà bà thấy là cái sự mà đối xử vợ chồng nó càng ngày nó càng thêm lạc lẽo. Do đó đó, bà khóc anh U Tinh Di là anh của thầy. U Tinh Di là một trong những người anh đó. Anh này mới tới gặp hòa thượng mới nói, mới hỏi. Hỏi hòa thượng là, à mới hỏi thầy á, thầy không thương người ta mà mình lấy, mày lấy, tại sao mày lấy người ta? Thì nhớ cái câu đó là đến người anh của thầy hỏi thầy đó, mày không thương người ta mà tại sao mà lấy người ta? Thầy nói, tôi trả lời, tôi không biết, tôi không biết thiệt. Tôi không biết thiệt là bởi tôi ngu, sao tôi biết được? Không, thành ra bây giờ nó cái gì biết, chưa ở với thầy này nó khác, nghĩa không được, bây giờ những cái kiểu của thầy bây giờ nó khác, nó lại nó có khuôn. Chưa biết hiểu tại sao này cũng lộn nó sự nghiệp. Hôm nay tôi làm tình với bà xã tôi mình mà trách nhiệm mà trí tuệ tới, tôi mơ ngác à. Thì nó giống thầy nó có đúng không ta? Chắc là cái này là tiếng Anh là không rõ rồi. Thôi chứ bị sao bây giờ? Thì những năm đầu tiên mà thầy cầu gặp nhau thầy tiếng Anh cũng ú ớ mà chưa tính miếng chưa có gì đâu. Là bố ai mua chừng cuối cùng trách nhiệm bây giờ mình thấy ông ta rá cô trở lại để cho mình hiểu câu chuyện ông muốn nói cái gì. Tôi tu niệm nhưng mà quý vị ơi có đủ tuệ đâu nên mới quyết định một cách lầm lẫn. Phải chi có đầy đủ trí tuệ thì đâu có diễn viên rồi mà chúng đầu vô như vậy nữa. Thầy thì sư nói rằng tôi không bao giờ hiểu cái chuyện gia đình nó phức tạp như vậy. Tôi có biết đâu. Tôi ngu như bò. Chúng đầu vô tôi mới khổ. Và trước đó là tôi tu niệm rồi đấy. Nhưng mà tôi không đủ trí tuệ. Tôi cứ nghĩ, thầy nói, tôi cứ nghĩ một cách ngu ngơ rằng có vợ không có vợ mình vẫn tu như thường mọi lúc mọi nơi và thấy cả trên giường và đêm nữa. Không, tôi ngu quá tôi nghĩ như vậy. Cái đó đâu có phải. Trời ơi, tâm tham tâm sân nó dữ lắm chứ đâu có phải mình tu mọi lúc mọi nơi đâu. Bà thấy à, tới như lúc gì thầy rồi mà cũng có thành. Dạ thưa sư, có ông thầy bói nói rằng 3 năm nữa con sẽ đặt ý trung nhân và lấy sẽ lấy người này. Thưa thầy, con đang sợ đây. Xem vô câu hỏi này cũng vui hả quý vị. Thiền sư nói, đừng tin mấy thằng cái nậu này, đó là dân ba xạo đó. Đừng có sợ ai cả, chỉ sợ phiền não trong tâm của mình mà thôi. Chính nó là tác nhân chính xúi mình đi lấy người ta. Đừng có sợ ai hết trơn á. Ông thầy bói nói, qua sợ cái đã. Bây giờ mình sợ cái tâm của mình, tâm phiền não của mình. Hẳn đây này, hẳn xúi mình đó. Ông nói người đó đẹp, người đó đẹp tai, người đó vậy rồi nó xúi mình. Hai quả sinh vàng nhưng luôn lạnh người ta khá như vậy đó quý vị, nó nói mình điều nào ngay hả, rồi hãm dò hồi nào ngay. Nếu bà trí thương nhân mà thấy cơm không lành canh không hợp thì cứ bỏ chứ biết sao đâu. Có muốn khi muốn chúng ta có thể làm mọi chuyện, khi mà mình muốn rồi là mình có thể làm chuyện gì mình muốn làm thì mình làm thôi. Thưa thầy, còn trách nhiệm của mình đối với người khác thì sao? Quý vị nghe cái này rất là hay, đây là lần đầu tiên suy nghe một cái người mà nghĩa là sẽ nói theo cái chiều này. Và khi nhắc quý vị rằng là thiền sư nói là thiền sư nói, chúng ta tu niệm mà chúng ta có sự hiểu biết về trí tuệ và mình tự xử lý lấy, đây là cái quyền mình hỏi thì thầy nói thôi. Thưa thầy, còn trách nhiệm của mình đối với người vợ thì sao? Bây giờ mình lấy ra đây này, bây giờ mình bỏ ra, trách nhiệm của mình ở đâu? Cái đó không phải là chuyện của tôi. Anh cho tôi, không phải chuyện của tôi. Ai cũng có cho, ai cũng lo, ai cũng phải lo cho chính mình hết. Khi hành giả nói rằng mình phải có trách nhiệm với người khác, điều này có nghĩa là hành giả muốn người khác cũng trách nhiệm với mình. Đây là một cái sai lầm. Tôi không có trách nhiệm và bổn phận đối với tất cả mọi người, vì tôi không phải là Thượng Đế Toàn Năng. Tôi chỉ tới một mức nào đó trong giới hạn và khả năng của mình thôi. Tôi không có phải Thượng Đế đâu mà bây giờ tôi phải ban ơn giáng họa cho tất cả mọi người. Vợ tôi, con tôi, tất cả mọi người đều sung sướng. Tôi làm có được không? Có hạn mà. Thưa thầy, con thấy tội nghiệp cho bà quá cho nên của thầy, vợ của thầy quá. Trường sư nói, tôi giúp được gì thì tôi sẵn sàng giúp cho nhà tôi tất cả những gì mà bà muốn. Giờ tôi quyết định đi theo con đường của tôi rồi đó. Vì tôi biết tôi với bà không có hợp nhau nữa, không thể sống chung với nhau nữa. Tôi có con đường của tôi rồi đấy. Cái lý tưởng tôi vẫn chưa có và tôi không thể sống với một người khác mà không đồng lý tưởng được. Vì gia đình có của bà không có đạo, không có biết Phật pháp. Và nhưng thật ra khi mà tôi đi thì tôi nói rằng bà muốn cái gì sẵn sàng, nhưng vì tâm tôi không dính mắc với bà cho nên tôi có thể dứt tháo ra đi rất dễ dàng. Mình có thể yêu thương người khác rất nhiều nhưng không dính mắc với họ, vì cũng có tâm từ tâm bi đối với mọi loài chúng sanh mà ngài có dính mắc với ai đâu. Mình thương người ta mà đừng dính mắc rồi khó thì khó hả. Tại sao bà xã muốn lấy tôi? Bởi vì bà suy nghĩ sai lầm rằng lấy tôi bà sẽ được an vui hạnh phúc. Bà mong rằng tôi sẽ là một người chồng tốt, đời sống lứa đôi sẽ tốt, sẽ sung sướng, vợ chồng sẽ hỗ trợ cho nhau, chim liền cánh, cây liền cành. Đó là cái đó thứ hai năm quý vị. Đây là những tư duy sai lầm, những suy nghĩ thiếu cơ sở vững vàng, vì mình biết rất ít về người bạn đời của mình. Mình lấy người ta là mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, mình thấy cái dáng bên ngoài nó đẹp vậy thôi. Lâu lâu mình gặp nhau mình nói vài câu, đó là chưa kể là họ giấu mình nữa ha. Họ đẹp là một thôi mà cái tưởng của mình 100 lần hơn đó là cái câu một cái cô Việt Nam, cô bên Việt Nam cổ nói sư đó. Cho sư mà muốn thương người khác cho nhiều mình cứ tưởng á, giữ càng tưởng là càng thương lớp giữ. Thật ra mình không biết người ta cái gì hết trơn. Mình tưởng mình thật đẹp, mình tưởng ta hay, người ta giỏi, đó là chưa biết là họ che giấu những cái xấu của họ để họ cho mình thấy cái tốt rồi. Khi về tới nơi rồi mới chết cái tôi ra ngàn. Mình nghĩ họ hay, họ tốt, họ đẹp, mình chỉ nghĩ chứ mình không hiểu thực sự con người của cá nhân này. Và khi lấy nhau rồi mới khám phá sự thật, đây là lỗi của ai và trách nhiệm của người nào đây. Khi mình lấy người ta lỡ rồi, bây giờ mình mới hiểu rằng là người ta như vậy, thì bây giờ mình nói là mình lỗi của ai, mình đổ lỗi cho ai đây. Thì như thế, đây là một cái thái độ mình rất là trưởng thành này. Bởi vì nó áp dụng cho những cái trường hợp của mình mà khi mình lấy lỡ rồi thì bây giờ phải làm sao. Trách nhiệm là trách nhiệm của mình phải không? Khi mình hiểu rằng cái này là trách nhiệm của mình thì mình sẽ kiếm cách làm giải quyết sao cho vấn đề nó sẽ thành ổn thỏa. Hay có chuyện là phải bỏ đâu nữa thì cũng phải xử lý sao thế nào cho em đẹp này. Đó như trường hợp của cái sư mà người Việt Nam ông ta thích các bạn. Thì nếu biết ta là người muốn phát và đang cần vốn cần tiền thì thôi mình đi. Mà sư này nói rằng khi mà tôi bỏ bà đi á là tại vì tôi nghĩ rằng bà này sao bà làm như bà dốt quá. Là không hiểu mình ý mình được. Thì sư là còn khi mà còn cư sĩ nói vậy, cái cô này là tôi không thể nào mà cô hiểu tôi, mà cô cũng không hiểu cô nữa. Bởi vì tôi là sư đó hồi đó là một sư mà cô này là sư cô mẹ trời, nhưng mẹ trời thì dân đâu có học hành vậy. Ngoài chuyện mà lo lắng cho gia đình cô đi buôn bán mẹ trời nữa, mà sư này thì không hiểu như vậy. Vậy cái khác vợ chồng mà hễ mà phải ngày thường mà bận thì mà phải chứ gì bận thì dắt nhau đi chơi thì cứ vui vẻ này vậy. Hai cái sở thích khác nhau, hai cái chiều hướng khác nhau, mặc dù cô vợ rất là dễ thương tử tế, không có một cái gì mà để mà sang hẳn hết. Thì nó nói rất là rõ, tôi nói rằng cô này với tôi không hợp nhau được. Khi mà bỏ cái cô này rồi thì lấy một cái bà khác rất là lanh lợi, rất là hiểu biết, thì bây giờ cái bà này là một cái người cũng làm ăn nữa. Có hai ba cái chuyện phút tư vô, tức là cái chuyện mà bán đồ mà ta lại ta lấy á, gọi điện thoại tới bên Mỹ, gọi điện thoại tới đặt hàng á, 30 cái chạy giò nó làm khoảng 30 giờ, có gì tới bấm chuông là đưa 30 chạy giò trả tiền, gọi là phút tư vô á, rất là đắt. Sư này nói rằng năm đêm á nằm với nhau với vợ tôi, nói rằng năm này tại sao mà mình làm ăn mà nó ra có được có 11 triệu đô la, tại sao mà không thêm hơn nữa. Sư nói chuyện mà tôi nghe câu đó rồi tôi trở thành cái thằng khách gian. Bởi vì bà không có nghĩa tôi nữa, bà chỉ nghĩ tới cái chuyện làm ăn quà thôi. Câu này rất là đúng quý vị, tôi thấy vậy. Sự kinh nghiệm từ phía gia đình của sư và sư ghe rất nhiều người. Khi một người đàn ông hay đàn bà không biết mà họ đã có một cái câu chuyện làm ăn, cái niềm mà cái bận sung sướng của họ là hướng về làm ăn chẳng phải mình nữa. Mình là chỉ là để mà tạm bỡ cho thế gian thôi, đó là sư thấy kinh nghiệm trong gia đình của sư. Ai nhận sư không biết. Mà chuyện này nói theo, tôi lấy cái bà này á, tôi cảm thấy không có hoan hỉ à, tại vì tôi thích cái bà này mà tôi mặc dù tôi lấy bà khác rồi, tôi cũng thấy cũng vậy thôi, đâu cũng như vậy thôi mà cái bà nó khác. Suy nghe một câu mà trước khi mà đi qua bên này đó, cô kia đó lấy gia đình đàng hoàng, tử tế, lấy chồng con cũng là có công ăn việc làm, sư không nói nghề nghiệp gì, sợ quý vị sợ lỡ cô nghe cô la sư mất công lắm. Mà người chồng tôi thấy rất là đàng hoàng, cũng có công ăn việc làm ở đàng hoàng. Mà cô điện thoại cho tôi, cô nói thưa sư, con suy nghĩ tại vì sao mà con lấy ông nội này mà bây giờ cho nó khổ như vậy. Tại vì sao mà con lấy cái thằng cá nội này cho bây giờ mà nó khổ như vậy? Khi xảy ra cái câu chuyện nó xích kể ha, cái Phật tử nghe thì anh kia anh tới nói: là thưa sư, con này mà con thấy lấy thằng cha nội con khổ, con bỏ cái thằng cha nội cũng gặp thằng cha ngoại khác thôi à, bỏ cái ông nội này cũng gặp ngoại khác thôi à, không có cách gì mà đánh với con được cái cơn, đánh cỏ dừa thì gặp cỏ dừa thôi, chỉ như vậy thôi, vậy có gì thấy không? Thưa nghe một cái bà đó, bà kêu bằng chuyên môn về tư vấn về hôn nhân cái gì, thưa là vừa dài dòng lắm mà sẽ chắc hơi hết giờ rồi. Không, dạ cô giả chứ không có giả đâu. Cô Phật. Cái cô kia là bà kia là bà làm tư vấn về hôn nhân cho quý vị, mà chuyên môn là giúp người ta về vấn đề khó khăn trong vấn đề mà khởi động đó. Chính bà cũng nói rằng là bà cũng gặp khó khăn nữa. Bà là người dĩ nghe bà chuyên môn trả lời những cái câu mà tôi thấy rất là hay, chắc khủng khiếp lắm. Làm cho cái người mà nghĩ là trong cái cuộc họ tính để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Bà nói một câu mà tôi thấy để đời, bà nói rằng á, cái hôn nhân á giống như số vẽ số á, số kiến thiết là số lô tô là gì phải không? Đô độc đắc nó có một, đô ăn uống là chắc thêm gì 100 nữa, một cái thằng thật nó nhiều quá, cái đô thật nó quá nhiều đấy. Đó là sự lựa chọn của các ông đấy, các bà. Tại vì họ nhờ mai mối mà. Mà nói gì vậy? Cái hôn nhân theo trong cái kinh nghiệm mà nghề nghiệp của tôi á là giống như số thôi. Độc đắc có một lô à, cái lô mấy cái lô khác ăn ủi rồi nữa đuổi cả mấy trăm thì trăm lô à, mà cái máy cặp quá khá nhiều. Cái gì mình quyết định á, cái gì quyết định như này thưa không biết à. Dạ kêu à, xin lỗi tục nữa nha. Đây là những tư duy sai lầm, đời sống lứa đôi tốt sẽ sung sướng bởi cùng mình giúp đỡ nhau. Đây là những tư duy sai lầm, thiếu cơ sở vững vàng, bởi vì sao mình đâu có biết người ta đâu. Và khi lấy nhau rồi mới khám phá sự thật, chỉ là lỗi của ai đây, thằng cho là trách nhiệm của tôi là của người nào. Vì ái thúc đẩy, vì si mê gu dốt, mình mới tư duy như vậy, bây giờ khổ, không trách nhiệm. Nếu mình là cái người tu tập thì bây giờ cũng khổ nó tới, bây giờ lấy cái đó làm bài học và mình giải quyết này. Thì mình đừng gặp phá nhau nữa. À, mình kiếm chuyện mình làm, mình đưa nhau ra tòa làm cái là mình chỉ là kiện nhau, đôi khi bạc tỷ luôn cái gì, chỉ tham nhân thì mỹ. Tại sao bây giờ ăn được là phát? Nhìn cho kỹ vấn đề, vợ chồng chỉ có sống chung nhau, ăn một mâm ngủ cùng đường, đi đâu cũng lè kè có nhau, nhưng không ai chịu trách nhiệm cho sự an vui đau khổ của người kia. Em có xưa chị chồng á, cô ấy nói buồn ai là lấy ngủ. Buồn ai thì cái buồn là cái buồn có đây, mà buồn ai thì cái giữ. Cả buồn của anh giữ, buồn tôi giữ, mà tôi không giải quyết được cái vấn đề của anh đâu. Anh gia đình sư nói sư nghe vậy đó. Buồn ai thì lấy ngủ, giường, à, buồn ai thì lấy ngủ, mà buồn của ai thì cái giữ. Hai chữ buồn, một cái có đây, có không có đây. Nếu suy nghĩ rằng chồng mình hay vợ mình phải làm mọi chuyện cho mình sung sướng, hay ngược lại, đó là tà tư duy, đó là tà kiến. Hạnh phúc của bạn nằm trong tay bạn, chứ ở nơi người khác. Vì bạn vô trong trình pháp, quý vị sẽ thấy tôi treo cái tấm bảng. Hạnh phúc của bạn là trách nhiệm của bạn, không phải trách nhiệm của người khác. Hạnh phúc của bạn, đau khổ của bạn là trách nhiệm của bạn, không phải của người khác. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy, Ngài bỏ vợ ra đi tìm chân lý cao thượng độ đời. Ngài cũng có trách nhiệm tình thương đối với gia đình của bạn hay sao? Hãy cho thầy, bà có sung sướng hoan hỷ khi thấy thầy thành công, trở thành thiền sư có khả năng giúp đỡ nhiều người không? À, bà vui lắm nha. Sư nói vậy, bà vui lắm. Năm nào đến Tết Nhiến, bà cũng vào thiền tập. Con trai tôi chỉ đi xuất gia gieo duyên, tu là gì một năm, một tuần hay hai tuần. Thưa thầy, con trai của thầy thì sao? Thầy có muốn nó xuất gia và hành thiền như thầy không? Bây giờ, chị này hỏi là bây giờ thầy, ý thầy muốn trai của thầy như thế nào? Tôi cũng chẳng muốn gì hết, vì nó quyết định à. Thì nó quyết định là gì đó, tôi cũng chẳng muốn gì hết. Tôi muốn là muốn làm sao đây? Người ta nói với tôi rằng nó bây giờ phá phách không chịu học. Hồi xưa tôi còn quá tham nó nữa. Thầy nói đến đó. Hồi xưa tôi quá trời quá đất rồi. Bây giờ tôi cũng làm thiền sư đó. Thì tôi nói, bây giờ sao? Bây giờ nó khi mà nó phải quyết định lấy cuộc đời của nó mà. Mà cái gì thấy đôi khi nhỏ nó chạy vô đem thầy, ông cũng vui lắm, ông kêu nó lại, ông mới chuyện thấy giống hai người bạn vậy. Không thấy giống gì cha con hết trơn, thấy rất là vui. Tôi thấy con lần biết hai cha con nói chuyện gì. Khi bỏ vợ con đi tu, tâm tôi hoàn toàn không có một chút ý định là cố làm cho vợ con tôi khổ. Tôi chỉ muốn đi theo tiếng gọi của nhu cầu tâm linh, không bao giờ tôi có ý muốn làm cho ai khổ cả. Thưa thầy, con rất đồng ý với thầy rằng hãy để cho con trai của thầy tự giác ngộ lấy, mỗi người đi theo việc nghiệp của mình, không ai giúp ai được. Hồi nãy một cô nói là thấy tội nghiệp cho bà xã của tôi, cái phần gần cuối cùng chân á, sau khi mà cái phần mà thầy pháp thấy ra thằng đang ngừng rồi là bị, trước đó là thầy đã nói về vấn đề là quan hệ vợ chồng với vấn đề tâm ái, tới đây sắp hết rồi thì thầy nói hãy, có một cô nói là thấy tội nghiệp cho bà xã tôi quá, nhưng tôi chỉ thấy ngược lại, tôi hoan hỉ vì nhờ tôi đi tu mới giúp được cho cả tâm bà khác. Bây giờ tôi đi tu này thì tâm bà mới hưởng, một bà buồn khổ nhưng một tâm bà khác vui, quý vị nghĩ sao? Thưa thầy, con là phụ nữ chứ thấy bà tội nghiệp quá, con phải bên bà, đó là chuyện tự nhiên. Cô cũng đang giúp quý cô, quý bà, chứ cô có giúp quý ông này. Rất nhiều hành giả với tín nữ đến đây hành thiền tu niệm hưởng được nhiều lợi lạc của pháp hành. Nếu tôi không xuất gia, không hành thì không tu niệm, rồi theo lời thiền sư đem ra, thiền sư là thầy của tôi, đem ra hướng dẫn dạy dỗ cho nhiều người. Rất nhiều bà, nhiều cô bây giờ còn bị thiền não quỷ phá mà chưa biết cách lối ra. Thì nói từ lúc mà tôi chịu nghe lời của hòa thượng, tôi ở lại cái giúp ngài và tôi giúp rất là nhiều vị hành giả, tôi thấy rất là nhiều người được hưởng cái lợi lạc cái sự tu niệm của tôi. Thật ra những cái năm đầu tiên á, những cái vị mà làm mà lại mà nói với thầy là tu sao sao đó, thầy nói tôi không biết cái gì hết, mà chỉ biết rằng là một năm này tôi vô đây đó, tôi rất là nhiều người để mà bước qua cái tình nạn này là thiền tập một chút tôi nhiều quá, tôi giúp được một cái điều chút chút vậy đó. Thế thì họ học ở trung tâm khác, họ ngồi họ chú tâm nhiều quá, tâm họ cơ thể họ vùng vằng làm điều cái động tác rất là đau khổ, tôi giúp họ rất là nhiều đấy. Thầy thì nói sơ sơ vậy thôi ạ. Thưa thầy, bà nhà đã làm một hành động hy sinh rất cao thượng. Thầy nghe chữ cao thượng là nốt bồ đó, trời ơi bà cao thượng quá. Thầy chưa nói cao thượng gì đâu, không giữ ở nhà được đành để cho tôi thôi, có khó gì mà cao thượng đâu. Thật ra thả tôi thì bây giờ đó, bà rất là muốn ở nhà để sống với bà. Và bây giờ tôi nhất định tôi đi theo cái hướng của tôi, bà giữ tôi không được, giữ tôi không được bỏ. Thái chi là tôi bà hy sinh, nghĩa là tôi muốn ở nhà nhưng mà bà hy sinh mà yêu khuyên lên tôi đi tu thì được. Còn đây là bà không có một cái lựa chọn nào hết. No choice là không có lựa chọn nào, thì tôi đi bà cái kiểu thôi. Bà không có một sự lựa chọn nào cả nên cần xác nhận, chứ bà không hy sinh cao thượng như chúng tôi nghĩ đâu. Chúng tôi nghĩ là cao thượng nhưng mà thật không phải. Tôi sẵn sàng đồng ý để bà chấp nối với một người đàn ông khác. Thầy nói là bà muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho. Bà muốn chấp nối với người khác cũng được hết trơn à. Không hết trơn, không có sao hết trơn. Bà không chịu, bà muốn sống độc thân với đứa con trai của tôi. Thôi. Này, đó là cái phần mà thầy Pháp Minh Ni. Không biết tại sao mà bên trong cũng có một cái câu hỏi cũng liên quan tới vấn đề bà xã của thầy, thì mời quý vị nghe tiếp để mình tránh cái phần sau này. Dạ thưa thầy, đây là bên một vị tăng binh, thế tăng hỏi nha quý vị, một người cư sĩ. Thưa thầy, bây giờ là một vị sư, thầy có bao giờ nghĩ đến người vợ yêu thương bé bỏng của thầy không? Thì đó mà chắc nhỏ nhưng mà cái mập là mập tắm cho bà không có bé bỏng đâu. Thầy có nhớ đến người vợ yêu thương bé bỏng của thầy, thầy có tìm cách liên hệ hay cho bà một cái gì quý báu không? Là tại vì cái vị này chưa có nghe cái phần tiền thấp của thầy, thế đó mới hỏi cái câu này. Trả lời, vâng, tôi cũng đã từng nghĩ về điều này, và cái tốt nhất mà tôi có thể biếu bà đó là Phật Pháp. Mỗi năm cứ đến tháng tư Tết Niên là bà vô đây hành thiền, tâm bà bây giờ rất là yên ổn. Mỗi lần có dịp là bà đi nghe Pháp, vẫn tiếp tục làm ăn bình thường như hồi trước, nhưng mà có cơ hội đi nghe Pháp rồi bà hành thiền nữa. Nhưng mà này chú này, tại sao mà bà cứ có thức tập chuyện đỡ tôi hoài vậy? Trả lời đã, đừng nói chi mà thắc mắc, cũng phải chuyện đỡ con của tôi hoài vậy. Chúng á, xin lỗi phải vợ để cũ. Dạ thưa thầy, con với vợ thiền sư tội quá, thầy con hỏi. À ra vậy đó. Thưa thầy, con nghe nói, đây là cái câu sư hỏi, thưa thầy nghe nói là bà ta rất là khôn lanh và lanh lợi và thông minh lắm phải không? Thầy trả lời, không có thông minh lắm đâu. Tôi đi tu cũng là cơ hội đưa bà đến gần Phật Pháp. Nếu mà bà thông minh theo ý của thầy là bà phải đi tu trước. Bây giờ tôi bỏ bà, tôi đi tu rồi đó, bà buồn bà khổ quá rồi, bà bây giờ mới có cơ hội mà tới gần với Phật Pháp. Hay khi mà tôi không đi tu thì bà được khỏi có tới gần Phật Pháp nữa đâu. Tôi đi tu cũng là cơ hội đưa bà đến gần Phật Pháp. Khi tôi đi xuất gia, bà rất buồn, rất khổ, mình mới lo tu. Còn phải chút nữa bà khổ lắm hay sao? Tức là tại vì thầy nói là thầy bỏ bà đi nè, bà khổ ghê lắm, thầy nói vậy. khi mà tôi mới đi tu vào bà khổ. Xưa này bà khổ lắm hay sao? Dĩ nhiên rồi, lúc đầu bà không biết phải làm gì nên bơ vơ khổ sở. Từ bà bắt đầu biết đi hành pháp, hành thiền, tâm bây giờ an ổn và không còn chán nản như trước. Như vậy trong đó là có một phần cái công ơn của tôi. Và nó cũng nhờ tôi đi tu rồi bây giờ bà mới sức, bà mới tiếp cận Phật pháp, bà mới là hành thiền, bà mới nghe bây giờ ha. Nếu tôi còn tiếp tục sống với bà thì bà sẽ không bao giờ biết Phật pháp cả, vì gia đình của bà là không biết đạo. Gia đình bên bà không biết đạo, chỉ có dành bên thầy thôi. Thích thú mới là đi hành thiền, mới là đi gặp hòa thượng Sửu Đinh với tu theo là vậy. Còn gia đình bên cô đó là không có biết Phật pháp. Thầy còn nói rằng là đã không biết Phật pháp rồi mà ông già vợ, bà già vợ của thầy á, khi mà thầy tu rồi đó có hỏi nào mày hoàn tu, hoàn tu tay, tức là đừng có bỏ con tôi mà đi đấy. Thì thầy nói rằng là thật sự là họ không đạo, và bây giờ đã nhờ tôi mà bỏ đi tu thì bây giờ bà mới biết đạo. Đứng về mặt Phật pháp thì hạnh phúc hay đau khổ là do nơi bà, tôi không làm gì được, không phải là trách nhiệm của tôi. Nếu tôi vẫn còn sống với bà đến giờ này rồi bỏ bà đi lấy người khác, chắc sẽ bà sẽ rất là đau khổ, khổ rất là dữ nữa, khổ còn hơn nữa. Thầy nói là cái tâm tôi là rất là như vậy quá, bởi vì thầy là một cái con người hồi xưa là rất là ăn chơi đủ thứ đồ, thầy cũng không thâm món gì mà thầy không biết hết trơn. Ngay cái chuyện là cái bằng là thâm mình để mà tập u tập đồ là thầy làm đủ thứ hết. Bây giờ đó cởi áo ra còn thấy cái vết nữa. Thầy nói là tôi không có cái gì mà tôi cũng dẫm qua. Mà nếu mà tôi vẫn còn sống với bà là chắc có lẽ là tôi phải bỏ bà đi để mà khác một tập tôi đó. Rất là mau chán lắm. Làm cái gì để làm tới nơi tới chốn, làm rồi thì nó chán. Thì nếu mà tôi đi theo cái hướng đó thì chắc là bà sẽ đau khổ về lắm. Trước gia tôi nào có đi theo người đàn bà, tôi có đi theo người đàn bà nào đâu. Trước đó, trước khi đi xuất gia, tôi tu niệm rất là nghiêm mật. Sau này xuất gia xong, tôi về và giúp đỡ rất nhiều người. Bà phải suy sư tuy theo chiều đó mới bất khổ. Tôi mong rằng là bà phải suy tư và nghĩ rằng là trước khi mà tôi bỏ bà tôi đi là tôi tu hành rất là nghiêm mật. Tôi không có chơi bời nữa. Tôi thay đổi cuộc đời của tôi. Từ năm 30 tuổi tôi đi rồi, thầy nói là bây giờ cuộc đời tôi thay đổi 180 độ. Ở lại suy nghĩ 30 năm về trước là cả một cái địa ngục. Thầy nói cái gì đừng có vô địa ngục mà bị khổ, ngay cả khi mình sống đây này. Bất thiện tâm quá là mình thấy là mình vô địa ngục hay gì. Thầy cũng nói rằng suy nghĩ 30 năm về trước á, cá nhân tôi này tôi thấy vô địa ngục là 30 năm về trước là tôi là địa ngục đấy. Thực ra tôi có đi theo người đàn bà đâu, tôi tu niệm nghiêm mật, sau này giúp đỡ rất nhiều người và phải đi theo chiều này mới bớt khổ. Nhưng mà có một câu tôi hỏi lại cho thầy, như vậy tức là phải có trí tuệ mới đi theo kiểu này. Đừng có trí tuệ sao đi theo kiểu này được. Như vậy là chỉ muốn nói rằng là tại vì bà xã tôi bà không có trí tuệ, cho đó bà không tư duy theo lối này, cho đó bà mới khổ. Phải khi bà hiểu rằng hạnh phúc của bà hay là sự đau khổ của bà nằm trong tay bà, không phải nằm trong tay tôi. Và nếu mà vì một lý do nào đó mà có một cái chuyện ăn không cơm không lành canh không ngọt, là vợ chồng bỏ nhau, mình phải biết xử lý bằng nào như nào thì không thể tâm khổ như vậy. Và quý vị thấy xuyên qua những một cái bài mà nói về vấn đề vợ chồng như vậy, mình cũng thấy là cái sự tu niệm nó rất là lợi lạc. Ngay cả khi mà mình bỏ nhau nữa, mình cũng thích được xử lý cái vấn đề này. Bởi vì sao? Bởi vì trước mắt mình có biết bao nhiêu công chuyện mình phải là tính toán, để mình bỏ nhau mà. Và quý vị thấy đây là một cái cơn ác mộng đối với con nít. Cha mẹ bỏ nhau bên Mỹ, nít mình khổ cũng thích lắm. Đi theo cha cũng được, theo mẹ cũng được. Bây giờ giải quyết làm sao? Và đấy, bây giờ quý vị phải có trí tuệ, để tu cho có trí tuệ, thì có trí tuệ thì mới tư duy một cách chân thực và biết cách thế nào để thoát ra khỏi cái sự đau khổ. Chứ còn mình không tu là mình chết. Cũng thành một cái chuyện mà khó khăn trong cuộc đời là tâm của mình nó vỡ tung và để là mình chết nữa. Và thầy nói đúng rồi, nếu mà không có tư duy mà cho đúng thì không có trí tuệ thì cũng chỉ vô thọ. Được rồi ha quý vị. Hả? Ủa sao mà ngộ vậy, sao mà chưa hết giờ à? Bây giờ sẽ đọc một cái câu này quý vị nghe này. Quý vị này hỏi thế nào là pháp thanh đế, bởi vì thiền sư nói như thế này: có nhiều người lại và hỏi tôi rằng họ nói rằng họ đã kinh nghiệm vô thường khổ không ngã hay gì vậy, hoặc giả là họ đã thấy được pháp thanh đế. Tôi làm thinh, tôi không nói, bởi vì khi mà tôi nói họ pháp thanh đế rồi đó là sẽ chết đấy. Bây giờ quý vị nghe này, hôm nay thầy giảng mỗi lần hành giả quan sát tâm và đối tượng ý chúng thay đổi. Thay đổi thì chưa phải là thực tại, còn dựa trên kinh nghiệm. Vậy thì thế nào là quan sát y tế thực tại? Bây giờ thầy nói cho tôi nghe để tôi làm theo, để bữa nào tôi quan sát thực tại. Bây giờ thầy cứ nói là thầy đã có khái niệm mà nói mà, giống như mình quan sát tâm hồi nãy chưa nói, chúng ta quan sát cái gì? Chúng ta quan sát sự suy nghĩ, chúng ta quan sát sự cảm xúc, này không phải là thực tại chân thế. Ông nói nghĩa là mình chưa thấy rõ tâm á, tâm mới là chân thế. Giờ phải trả lời, điều này tùy theo trí tuệ của từng người, mọi người đều phải đều quan sát tâm hết, nhưng không phải ai cũng như thế. Nhờ nắm bắt khái niệm thực tế, cho nên hành giả sơ cơ có thể quan sát được cái gì, quan sát cái chánh niệm. Như vậy là chân thế là thế nào đây? Ngay cả hành giả sơ cơ cũng quan sát được thanh tâm mà nói rằng là họ đã kinh nghiệm được chân thế, không phải. Như vậy câu hỏi đặt ra là chân thế là gì đây? Hãy tu niệm đi để thấy câu trả lời đó là phương cách tốt. Tôi không thể trả lời thay cho quý vị được, không làm được việc này. Thì quý vị thấy bây giờ thì bảy năm trời rồi thầy nói như vậy, và bây giờ có thầy cũng lặp lại, tôi không giúp được cái gì. Có một ông sư người Tích Lan hiện tại đang ở đây, sư lại sư hỏi thầy, thưa thầy, khi mà không đi hỏi vòng vòng trước cái đã, đi hỏi thầy ở Sri Lanka nè, tôi hỏi theo chỗ sư biết á, là tại vì ông hỏi thầy mà thầy trả lời cái sao đó ông thất vọng đi kiếm Sri Lanka. Ông hỏi ông nói rằng là sư đọc trong kinh sách á, sư thấy rằng khi mà cái tuệ công ra là tuệ gì sư cũng biết đấy, khi tuệ băng tha khởi sanh á, tâm tâm hành giả thấy cái gì. Thế là ông này ông đã hết 5-6 cuốn sách, ông lật cuốn này cũng lời tiếng Bali rồi, ông sư Thích Lan đứng một máy sư làm mấy cuốn này tôi không được, tôi đâu có còn nói tôi hỏi bán của sư không ngủ sân. Cái khi mà sư còn nói tới nó lui rồi sư hỏi, nhưng mà sư đi gặp thiền sư chưa? Không nói được rồi, đi gặp rồi. Thiền sư mình trả lời sao? Nói rằng là nếu như mà tôi nói cho sư biết rằng là cái tuệ băng ra như thế nào là tối nay là sư ngồi thế băng ra thì coi băng ra đã băng ra bất là giả. Nếu mà tôi nói cho sư lệ băng ra như thế này, tối nào bảo đảm là sư thế nào sư cũng thấy cái tuệ đó, nhưng mà sư trả không. Vì vậy sư sợ tôi cũng dám nói để cho sư kinh nghiệm. Khi nào ông kinh nghiệm đi động tới má tôi thì tôi sẽ nói cho ông biết. Mà chứ gì thế không? Nếu một người biết cách quan sát chân đế, bây giờ thầy nói thì thôi bây giờ tôi bỏ qua, bây giờ tôi khỏi tiếp. Nếu một người đã biết quan sát chân đế, có thể nói rằng người này đã có được những tuệ giác của thiền minh sát không? Bây giờ thầy nói là dĩ trần, bây giờ hỏi thử trở lại nữa là nếu như mà cái người mà đã quan sát chân đế, thì người này có phải là đã kinh nghiệm được những tuệ giác về thiền minh sát không? Thì trả lời, chân đế là đối tượng của trí tuệ. Khi trí tuệ khởi sanh trong tâm thành đã hiểu thế nào là pháp chân đế. Thầy sư không nói gì về cái vấn đề đó, mà thầy sư nói chân đế là đối tượng của trí tuệ. Khi trí tuệ khởi sanh trong tâm thành giả hiểu thế nào là pháp chân đế. Không thể nói quan sát được chân đế là đã kinh nghiệm những tuệ giác của thiền minh sát. Ví dụ khi hành giả thiền tập và thấy nóng lạnh trong thân, cái đó là pháp chân đế hay sao? Ngay cả xúc vật cũng nhận ra được điều này. Điều tôi muốn nói là hành giả đừng nên xem thường các tuệ giác của thiền minh sát, không phải dễ đạt như mình tưởng đâu. Thưa thầy, có lần thầy nói hiểu được bản chất của danh sắc và thấy được mối tương quan nhân quả của chúng, tức là hai cái tuệ đầu tiên của thiền minh sát, thì niết bàn không còn xa đâu. Xin thầy xác nhận điều này. Cũng biết đúng như thế. Khi hai tuệ giác đầu tiên đã đạt đến trình độ chín mùi và hành giả khá thuần thục trong pháp hành, thì tuệ giác sẽ thành tựu rất dễ dàng. Hai tuệ giác đầu tiên là sự hiểu biết căn bản, nếu không hiểu thật sự thì khó mà hiểu những tuệ kế tiếp. Tốc độ của tâm rất nhanh, nên hành giả đã hiểu rõ thế nào là danh sắc, liền áo bắt đầu yếu, thì niết bàn không còn xa nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.